Giới thần, chương 485, thời điểm quan trọng đã đến. Góc truyện audio.com, đối với cô gái huyết tộc Odin thì sớm đã bị hắn ăn mất. Huyết tộc mỹ nữ này mang dòng máu cao quý của ma cà rồng nhưng bản thân bộ tộc của họ có được tuổi thọ quá mức dài dòng. Vì lẽ đó, quan niệm sống của họ thường rất thoải mái. Kể cả trong chuyện tình cảm, thậm chí cả tình dục. Cho nên ngay trong ngày Odin tấn thần, Thiên đã rất may mắn được thưởng thức mỹ vị của con gái huyết tộc. Với năng lực cận chiến bẩm sinh, làn da trắng mốt không những vô cùng mềm mại mà cô còn có được sự dẻo dai phi thường. Trước sắc đẹp hoàn mỹ cùng với năng lực trên giường đó, Thiên đã mất cả năm trời chìm đắm không tách rời được. 4 tháng qua đi, cả tiểu thế giới thông thiên chàng hiện giờ cũng chỉ có tình yêu trăng sao tuyệt đẹp của Thiên và hai nàng. Bạch Hân Nhiên, độc cô Thanh Tuyền là vẫn còn nguyên đó, sự trong sáng chưa vượt qua giới hạn cuối cùng. Có lẽ đối với họ tình sẽ chỉ đẹp khi còn dang dở. Một khi ranh giới xác thịt bị vượt qua, đó e rằng sẽ hủy đi cái ngây thơ trong trắng trong tâm hồn mỹ nữ. Là hủy đi cái khả ái thơ mộng trong tình yêu. Nhớ nhung, chờ đợi, hờn giận hay đắm say. Một tình yêu đẹp như trong tranh vẽ, đẹp và không dính một vết nhơ. Cũng trong 4 tháng này tình hình thế giới đã hoàn toàn đi vào ổn định. Đế Thiên đã tìm hiểu được 9 phần ảo diệu về thời không. Còn bản thể của Thiên đã hoàn thành được 9 phần phù đảo. Hiện giờ, hơn 1 tỷ sợi thiên đạo đã bị hắn sắp xếp hoàn thành hết thảy, chỉ còn lại 7 đạo ấn ký thất diệu vẫn còn đang thiếu một chút vẹn toàn. Từ khi tìm hiểu được hỗn độn đạo, hắn đã biết phải quy hết mọi vật về bổn. Nguyên, đó mới là cách tốt nhất để luyện thành đạo. Là con đường tắt ngắn nhất đi đến trung cực, cũng là biện pháp tốt nhất để lĩnh ngộ thiên đạo một cách thấu triệt nhất. 4 tháng qua may mắn là hắn đã trải qua nhiều lần song tu với các mỹ nữ thất tinh luân, hỗn độn, thái sơ và nguyên thủy chi đạo, đã thấu hiểu được nhiều thứ quan trọng. Lại thêm có được một tiểu phù giới được sinh ra để thiên ấn chứng vào thiên đạo. Hắn tiến bộ nhanh chóng cũng là vì đó, hiện giờ hơn 1 tỷ sợi thiên đạo đã hợp thành 7 đạo thất diệu. Sau đó 7 đạo phù văn tối lại lấy thế thất tinh cùng nguyệt vây quanh hộ ứng với tiểu phù giới, biến tiểu thế giới này thành trung tâm của thiên đạo, thành vạn vật quy nguyên thế giới duy nhất của mọi đạo. Tiểu phù giới này được chuyển tới vị trí huyệt đàn trung ngay giữa ngực, trở thành trung tâm của cả thất diệu, ở đây sẽ nối liền hết vạn loại ảo diệu phù đạo về đây mà chứng thực nó, sau đó nó lại mang theo lực lượng quy nguyên này trở về chèo chống lại cho thất diệu. Tiểu tinh cầu này, nó giống hệt như đan điền của một võ giả, nó sẽ là nơi quy tụ hết mọi lực lượng thiên đạo, diễn biến thiên đạo và đột phá thiên đạo lên những tầng thứ cao hơn. Tuy rằng hiện giờ hắn vẫn chưa biết cách làm sao để đẩy thiên đạo lên tầng cao mới, nhưng mà với sự chuẩn bị này hắn đã có được căn cơ vô cùng vững chắc. Còn việc phải tiến cấp tiếp theo như thế nào thì điều đó còn chờ vào cái thế giới mà hắn dự đoán kia có thật như hắn nghĩ hay không. Thật ra đây là một ý định rất liều lĩnh, nếu như thật sự không có cái phù giới như trong suy đoán của hắn thì phù đạo mà hắn luyện ngày hôm nay sẽ là một môn đại đạo vô cùng gian. Nan, cũng trong 4 tháng này vô số thiên mệnh giả đã có được tu vi tiến nhanh, pháp tắc trên địa cầu cũng đã được bổ toàn được thêm 3 phần. Linh khí được tái sinh trên khắp thế giới, thể chất nhân loại được tăng lên trên diện rộng, tu đạo giả cũng phát triển về cả chất lượng và số lượng. Từ ngoài nhìn xuống, trái đất hiện được bọc trong những luồng bảo quang sáng mắt, và luồng bảo quang này lại bị một cái bong bóng mỏng manh che giấu đi. Nhưng mà luồng bảo quang thì không ngừng mạnh lên, còn khối bong bóng lớn thì lại đang yếu đi, theo chiều hướng này, sẽ chẳng nhiều thêm mấy ngày nữa bảo quang sẽ bộc phát. Lúc đó chư thiên vạn giới sẽ phát hiện ra trái đất và sẽ bắt đầu có những tầm bảo giả tới đây xâm chiếm, bí mật của thiên cũng sẽ khó mà giữ được. Thời gian gấp gáp, ở trong thiên tháp thiên cũng đã thu lại bang chúng, chuyển vào tình thế bí mật, thiên tháp và thanh bang dần dần trở thành một thế lực cao quý mà thần bí nhất trên toàn cầu. Những vị hồng nhan chi kỷ của thiên cũng dọn hết vào linh tú cung, biến những dấu tích của thiên và thanh bang vào hư không. Hoàn toàn không còn một chút dấu vết nào trên thế gian. Thiên, chính là đang chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng sắp tới của mình. Trong 10 ngày tới, rốt cuộc thì đế thiên cũng tìm hiểu hoàn thiện được thời không ảo diệu ở mức độ này. Lục hợp thất tinh trận vẫn còn đang không ngừng diễn biến ra thời không chi lực mới, nhưng ở mức độ này nó vẫn còn rất nhỏ yếu. Tiếp thu được lực lượng mới về vũ trụ, thiên cũng nhận được lợi ích lớn không tưởng. Hắn tự tin, mình có đủ năng lực để lần theo không gian để tiến về đệ cửu giới thần bí nhất trong vũ trụ này. Lại thêm 10 ngày, đây là thời điểm thiên bế quan trọn vẹn 5 tháng, cũng là thời điểm cuối của hành tinh này, và cũng là thời điểm thiên sẵn sàng nhất cho kế hoạch của mình. Xẹt xẹt xẹt, những âm thanh vang vọng từ hư không vang lên, cách chương.